Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 452, Tensei gần tồn tại. Yamanaka nhất tộc, Sonori trong phòng, vừa sử dụng tới Tensei gần nhãn lực Phu Ayan, nằm ở trên giường kinh lịch lấy nàng lần thứ nhất thai động. Sonori cùng Yamanaka vì bây giờ tại bên ngoài, thủ hộ lấy Phu Ayan, Kaka. Vì cái gì Phu Ayan tỷ tỷ sẽ có Tensei gần? Sonori có chút kỳ quái hỏi. Yamanaka vi cười một cái nói đến. Rất đơn giản. Hôm qua ta cho Phu Ayan rót vào ngươi tế bào. Sonori nghĩ nghĩ về sau. Lắc đầu nói đến. Coi như dùng ta tế bào cũng có thể là A. Nhớ kỹ trước đó Phu Ayan tỷ tỷ nói qua. Bọn hắn nhất tộc phải nghĩ thoáng khải Tensei gần nhất định phải Hyuga nhất tộc tộc nhân Byakugan. Mới được, Yamanaka vi cười cười nói tiếp đến. Ân, từ một loại ý nghĩa nào đó xác thực như thế. Osusuki nhất tộc tinh thông âm dương độn tộc nhân. Chỉ muốn lấy được Hyuga nhất tộc huyết mạch cường đại nhất người Byakugan. Liền có rất lớn xác suất đạt được Tensei gần. Nhưng đó cũng không phải mở ra Tensei gần duy nhất phương pháp. Nhớ kỹ ta và ngươi nói qua. Hyuga nhất tộc tổ tiên Osusuki Hamura cùng Senju. Uchiha nhất tộc tổ tiên Osusuki Hagoromo là thân huynh đệ. Mà huyết mạch của bọn hắn đều bắt nguồn từ Kaguya. Trong cơ thể ngươi tế bào là đệ nhất Hokage tế bào. Dùng ngươi tế bào cùng Phu Ayan đem kết hợp. Lấy được liền là Kaguya Chakra. Phu Ayan bản thân liền tinh thông âm dương độn. Kaguya Chakra sẽ đền bù Phu Ayan Byakugan không đủ. Bởi vậy nàng mới có thể mở ra Tensei gần. Nguyên lai là dạng này. Vậy Kaka hiện tại Phu Ayan tỷ tỷ là thế nào? Không quan hệ. Đây là nàng khoe khoang đại giới. Phu Ayan Tensei gần lần thứ nhất thai động kéo dài 2 ngày. Ngày thứ 3 buổi sáng Phu Ayan mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Con mắt căng đau cảm giác đã biến mất. Phu Ayan dụi dụi con mắt. Chậm rãi mở hai mắt ra. Tensei gần nhạt con ngươi màu xanh lam hiển hiện. Chỉ là so với vài ngày trước. Phu Ayan thông lỗ bên trong màu lam muốn càng thâm thúy một chút. Tại đã trải qua lần thứ nhất thai động về sau. Phu Ayan nhãn lực so với 3 ngày trước mạnh rất nhiều. Nàng đối Tensei gần khống chế cũng càng thêm thuần thục. Sau đó Phu Ayan đóng lại Tensei gần, mặc quần áo tử tế, đi tới cổng, vừa mở cửa, Phu Ayan liền thấy thủ tại cửa ra vào Sonori cùng Shisui. Phu Ayan có chút xấu hổ, cho hai người bái nói đến, thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Shisui nhẹ nhàng thở ra nói đến, ngươi không có việc gì liền tốt. Sonori gật gật đầu, đúng, ngươi không có việc gì liền tốt. Phu Ayan, ngươi có đói bụng không? Shisui kiểu nói này. Phu Ayan mới cảm giác trong bụng trống không? Shisui chú ý tới Phu Ayan biểu lộ. Cười một cái nói phân. Ngủ 3 ngày. Lại thêm Tensei gần thai động tiêu hao đại lượng thể lực. Đói cũng là bình thường. Đi thôi. Ta mời ngươi đi ăn mì sợi. Ban đêm ăn thịt nướng. Tốt. Phu Ayan lộ ra nụ cười sán lạn. Mặc cho từ Shisui lôi kéo nàng rời đi Yamanaka nhất tộc. Thật sự là gặp sắc quên bạn. Uổng phí người ta lo lắng như vậy ngươi. Sonori nhỏ giọng lẩm bẩm. Làm sao? Nhìn thấy người ta vợ chồng trẻ hâm mộ. Vậy ngươi liền mình tìm một cái a. Yamanaka vi thanh âm đột nhiên sau lưng Sonori vang lên. Đem Sonori giật nảy mình. Sonori quay đầu lại. Thưởng Yamanaka via một cái Byakugan, trở lại gian phòng của mình. Về sau trong vòng vài ngày, Shisui một mực bồi tiếp Phu Ayan tại Konoha du ngoạn. Mới đầu Uchiha nhất tộc tộc nhân là không quen nhìn Shisui cùng với Phu Ayan. Nhưng là những này ngôn luận đều bị Uchiha Fugaku ngăn lại. Uchiha nhất tộc các tộc nhân từ Uchiha Fugaku miệng bên trong biết được. Hiện tại cùng với Shisui cũng không phải là Hyuga nhất tộc tộc nhân. Biết được Phu Ayan không phải Hyuga nhất tộc người về sau. Uchiha nhất tộc tộc nhân mở một con mắt nhắm một con mắt. Không để ý Shisui cùng Phu Ayan. Cùng lúc đó Hokage văn phòng. Sunet đối mặt một đống lớn văn bản tài liệu nhức đầu không thôi. Đúng lúc Konoha bệnh viện phái người đưa tới một phần mẫu đơn. Sunet quét mẫu đơn một chút sau nói đến. Shizune, ta nhớ được Yamanaka Vie là Konoha bệnh viện viện trưởng A. Shizune gật gật đầu. Ân, đúng là dạng này. Bất quá rộng lớn người từ tiền nhiệm đến nay rất ít đi Konoha bệnh viện. Hiện tại cũng là Jin đang quản lý. Gia hỏa này, lão nương ở chỗ này làm việc. Hắn ở bên ngoài hưởng thụ sinh hoạt. Shizune ngươi đi thông chi hắn. Từ ngày mai, không đúng, từ giờ trở đi liền cho ta đi Konoha bệnh viện đi làm. Là, Sunet đại nhân, một lát sau, Yamanaka nhất tộc, Yamanaka Vie nhận được Anbu chuyển đạt Sunet mệnh lệnh. Hắn thở dài, bất đắc dĩ hướng phía Konoha bệnh viện đi đến. Đem thiên hạ buổi trưa Konoha bệnh viện đông đảo chữa bệnh ninja thấy được trốn việc thật lâu. Yamanaka Vie, này này. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Viện trưởng sao lại tới đây? Viện trưởng không phải Jin đại nhân sao? Xem xét ngươi chính là mới tới. Konoha bệnh viện viện trưởng là Yamanaka Vie đại nhân. Bất quá hắn lâu dài trốn việc. Cơ bản không làm việc. À, nguyên lai là dạng này. Dạng này nói chuyện tại Yamanaka Vie trở lại Konoha bệnh viện ngày đầu. Tiên phát sinh thật nhiều lần. Coi như Yamanaka Vie ra mặt tại dày, cũng cảm thấy không có ý tứ. Hắn cả ngày đều tránh trong phòng làm việc chưa hề đi ra. Thẳng đến ngày thứ hai Phong Thanh nhỏ mới ra ngoài hoạt động. Bất chi bất giác, Yamanaka Vie tại Konoha bệnh viện lên một tuần ban. Converter 11, Com tuy nói là đi làm bất quá cũng không có việc gì cần chỗ hắn lý. Jin một người liền đem Konoha bệnh viện quản lý vẻn vẹn có đầu. Đang lúc Yamanaka Vie nhàm chán đến sắp mốc meo thời điểm. Hắn cảm giác được Konoha bệnh viện tới mấy người quen. Yamanaka Vie hai mắt tỏa sáng. Thuấn di đến bên cạnh bọn họ. Yamanaka Vie vừa đến đã nhìn thấy Kakashi quần áo tả tơi dáng vẻ chật vật. Nhịn không được xuất hiện đùa giỡn. U, Kakashi, đây là thế nào? Làm sao thảm như vậy? Sa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kakashi nhìn thấy Yamanaka Vie có chút kỳ quái. Khụ khụ, ta là tới đi làm. Kakashi sững sờ, sau đó hướng bên cạnh y tá hỏi. Vị y tá này tiểu thư, xin hỏi hôm nay quá nguyên là từ mặt phía bắc dâng lên sao? Yamanaka Vie mặt mo đỏ ửng. Đưa ánh mắt chuyển hướng một bên khác Naruto cùng Sasuke. Nhìn xem hai người mình đầy thương tích dáng vẻ. Yamanaka Vie nhướng mày hỏi. Này này, các ngươi đến cùng đi làm cái gì? Làm sao làm thành dạng này? Hai người đều không nói gì. Cũng vô dụng cái gì động tác khác. Chỉ là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Yamanaka Vie ý thức được sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Lặng lẽ cùng Kakashi thành lập tinh thần kết nối. Kakashi, các ngươi đến cùng thế nào? Không phải chúng ta, là Naruto cùng Sasuke. Hai người bọn họ hôm nay đánh nhau. Nguyên nhân tạm thời còn không có làm rõ ràng. Vậy còn ngươi, làm sao lại làm thành dạng này? Hai cái này tiểu quỷ, đánh tới cuối cùng thu lại không được tay. Ta đón đỡ Sasuke, Chidori, cùng Naruto. Rasengan, chỉ là không nghĩ tới hai cái này tiểu quỷ toàn lực xuất thủ đã mạnh như vậy. Cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Thụ thương sao? Chỉ bằng bọn hắn còn không đả thương được ta. Cùng Kakashi đơn giản trao đổi một cái. Biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì về sau. Yamanaka Vie liền để hắn trở về. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.